Đặc công Hoàng Phi, chương 111, vào lầm động phòng, gocchuyenaudio.com, thuyền đi thanh thanh, bọt nước văng khắp nơi, gió qua ngọn cây, thanh nhã, lạnh nhạt, không biết qua bao lâu, Lạc Vũ loáng thoáng tỉnh táo lại. Nhíu mày, trong đầu giống như một đoàn tương hồ chít chít méo mó, chung quanh thân từ xa xa truyền đến thanh âm hoan ca nói cười. Thanh âm ồn ào kia làm cho người ta đau đầu, Lạc Vũ đưa tay muốn xoa mi. Nhưng lại phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào cử động, thật giống như toàn thân bị một thứ gì đó giam cầm, trong đầu có thể suy tư, thân lại không thể cử động. Cả kinh hoàn hồn, Lạc Vũ lập tức nhớ tới tình huống trước khi hôn mê, không khỏi mi sắc rùng mình. Nàng bị trói lại rồi, bị cái lão đầu kia chơi đùa, làm cho bất tỉnh rồi. Từng chút một khẽ mở mi mắt, Lạc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hồng quang, cái gì cũng thấy không rõ lắm, có vật gì chắn trước mắt nàng. Cao mày, Lạc Vũ hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh lại. Thân ở đất khách trước hết cần phải bảo trì tỉnh táo. Nhẹ nhàng khép mắt lại, Lạc Vũ lần thứ hai mở mắt ra. Nhìn thấy rõ ràng, bao phủ trước mắt chính mình chính là một khối hồng trù, lụa đỏ che ở trước mắt thướt tha buông xuống. Trên đỉnh đầu lúc này truyền đến cảm giác nặng nề, hình như trên đỉnh đầu đeo cái gì giống như đầu quan, mũ đội đầu. Con người Lạc Vũ vừa chuyển, mắt nhìn xuống dưới. Nương theo ngọn đèn dầu trong phòng, mắt Lạc Vũ liền nhìn được rõ ràng. Chính mình một thân đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn tại địa phương hẳn là mép giường. Đại hồng, đầu quan, khăn lụa màu đỏ. Trên bàn bày đủ loại hỗn tạp, trong nháy mắt Lạc Vũ hít một hơi lãnh khí. Có ý tứ gì, nàng đây là, tiểu nữ hoa, hắc hắc cứu người thì cứu cho chót, tiễn Phật đến tận Tây Thiên, ngươi cần phải giúp lão nhân đến cùng a. Giữa lúc nàng đang hít một hơi lãnh khí, bên cạnh một đạo thanh âm cười hì hì vang lên, nếu không phải thanh âm của lão nhân gặp trên thuyền thì còn có thể là ai? Lạc Vũ nghe vậy giận dữ, ta hảo tâm khoản đãi ngươi, ngươi nhưng lại đối với ta như vậy. Nhưng thanh âm lại không thể phát ra, chỉ có thể buồn bực trừng mắt. Bất quá lão nhân bên ngoài kia, hiển nhiên đã nhận ra tâm tình của Lạc Vũ, ở một bên cười hắc hắc nói. Tiểu nữ hoa, đừng tức giận, đừng tức giận. Lão nhân tìm cho ngươi cửa thân sự này thật tình rất tốt. Nếu không phải cháu gái ta lâm trận bỏ chạy thì căn bản cũng không rơi đến trên người người khác. Tiểu nữ hoa, sau này ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Cảm tạ cái đầu ngươi, người nào hiếm lạ, mau thả ta. Lạc Vũ sao lại hiếm lạ cái hôn sự không hiểu ra sao này. Thế nhưng hiển nhiên lão nhân kia không nhìn, hoa chú rể mau tới rồi, ta phải chạy trước tiểu nữ hoa, động phòng vui vẻ. Thanh âm không đứng đắn của lão nhân truyền đến, Lạc Vũ thậm chí chưa từng nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh gì, lão nhân kia liền chuồn mất rồi. Trong phòng, nháy mắt chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Đáng chết, Lạc Vũ nghiến răng một cái cơ hồ muốn cắn vỡ. Không kịp tự hỏi cái khác, một lòng một dạ cởi bỏ lực lượng giam cầm trên người. Người nào phải lập gia đình rồi, nàng mới không cần không rõ ràng mà lập gia đình. Thế nhưng, lực lượng của Lạc Vũ cùng lão đầu kia hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, căn bản không cách nào dung chuyển. Xa xa tiếng người ồn ào dần dần đến gần, có rất nhiều người đi về hướng này, nghe nghe tất cả đều là thanh âm cười đùa vui thích nháo động phòng, Lạc Vũ. gocchuyenaudio.com, nhất thời cao mày, mà chính lúc này Tiểu Hồng vẫn nằm trong lòng Lạc Vũ giật giật lung lay đầu tỉnh lại. Tiểu Hồng, mau hỗ trợ, Lạc Vũ nhất thời nheo mắt ý bảo. Tiểu Hồng vốn là chưa từng thấy quen mặt. Hoàn toàn không hiểu đến trường hợp như vậy là cái gì, dù sao Lạc Vũ hô hỗ trợ, nó liền hỗ trợ. Lập tức mơ mơ màng màng tiểu móng vuốt ôm Lạc Vũ vẽ một cái, một ánh sáng ngân hồng hiện lên, hạ khăn voan hồng trên đầu Lạc Vũ rồi đột nhiên biến mất cùng nó, ẩn ở nơi Tiểu Hồng am hiểu nhất bên trong hòn đá. Khăn hồng trên đầu hạ xuống, đoan đoan chính chính che lại vật trên giường ở phía sau Lạc Vũ. Ha ha, hôm nay nhất định phải nháo động phòng của thiếu chủ. Đúng vậy, nghe nói thiếu phu nhân là mỹ nữ nổi danh, hôm nay cần phải kiến thức một chút. Đúng vậy, ha ha, giấu ở dưới mặt đất tân phòng, lỗ tai Lạc Vũ nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đại môn bằng đàn mộc sau khi rung động, một đoàn người hết sức phấn khởi đi đến. Di thiếu phu nhân hảo xinh xắn, đi bước một vào động phòng, một giọng nói lớn sừng sốt kinh ngạc cực kỳ nói. Một đám người ồn ào đột nhiên trầm tĩnh. Nhìn thấy trên giường tân phòng là một người như đại bao, mặt trên che phủ một cái khăn hồng. Mặc kệ thấy thế nào, dưới cái khăn hồng kia cũng không có khả năng vốn là người. Cái này, nghe nói thiếu phu nhân võ học rất cao, thiếu chủ nhân, có phải hay không thiếu phu nhân còn suy xét ngươi? Đúng vậy, cái này có thể thiếu chủ nhân, không thể làm cho thiếu phu nhân xem thường rồi. Chúng ta một tông phái võ học cũng không thua kém nhà thiếu phu nhân. Đúng vậy, thiếu chủ nhân, mau nghĩ biện pháp, thiếu chủ nhân, thưởng. Sau khi có một lý do, mọi người vốn trầm mặc lập tức vừa lại làm ầm ĩ lên. Là muốn xem võ học, hay là nghĩ muốn xem náo nhiệt, ngay giữa lúc ồn ào này, một thanh âm thản nhiên mát lạnh vang lên, không giận tự uy, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo, phảng phất như có thể so với cơn gió lạnh thu đông, làm cho người ta không dám loạn ngôn. Hắc hắc, mọi người huyên náo nhất thời toát ra một trận cười ngây ngô. Tiếng bước chân vang lên, Lạc Vũ nghe thấy một người chậm rãi hướng tân giường đi đến. Nàng xuống dưới mặt đất, vậy trên giường còn có đồ vật gì? Lạc Vũ ngẩn người, ngay sau đó đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Hạ Tiểu Ngân không có ở đây. Ngay lúc Lạc Vũ cả kinh, nam nhân khoác áo chú rể một thân đỏ thẫm đi lên phía trước, tùy ý lấy xuống khăn hồng đang không ngừng bắt đầu run run. Phía dưới Tiểu Ngân thanh tỉnh, chính là phe phẩy cái đầu nhỏ còn đang mê man, ngẩng đầu. Chống lại một đôi con ngươi đen đến khôn cùng. Hai bên nhìn nhau, không tính là tình thâm ý trường. Tĩnh lặng không tiếng động, trong nháy mắt trong phòng một mảnh lặng im. Dưới khăn hồng vốn là một đầu ma thú. Cái này, tân nương lại là ma thú. Thiếu chủ nhân tông môn bọn họ cưới một ma thú tân nương. Hay là nam tính đây? Ha ha, trong nháy mắt thanh âm cuồng tiếu không nhịn được liên tiếp nổi lên, tràn ngập bên trong tân phòng. Dưới mặt đất, Lạc Vũ nghiêng mắt nhìn hướng Tiểu Hồng, Tiểu Hồng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn trên mặt đất duỗi móng vuốt vuốt vuốt mi tâm. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành Phật Di Lặc, ha ha, đem Tiểu Ngân gả đi, hi hi. Lạc Vũ nhìn Tiểu Hồng đang bỏ đá xuống giếng cười trêu tức không nói gì. Cười đủ rồi, ngay lúc này giữa tiếng cười của mọi người, gocchuyenaudio.com, một thanh âm lành lạnh chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lương, giống như bạc hà, nhưng lại làm lạnh lòng người. Ba chữ vừa rơi xuống, mọi người trong tân phòng đang cười ầm ầm, mãnh liệt dừng lại. Im lặng giống như thanh âm kia bị một người một đao chặt đứt, tĩnh lặng quỷ dị. Đủ rồi, đủ rồi. À, cái kia khụ khụ, còn muốn ta mời các ngươi đi ra ngoài. Thanh âm lạnh lẽo lại mở miệng ung dung, tuyệt đối ung dung. À, không cần, không cần. Chúng ta cáo lui, thiếu chủ nhân động phòng, cái này hai chữ vui vẻ như thế nào cũng nói không nên lời. Mọi người nháo tân phòng nghẹn cười, xám xịt rút đi rất nhanh. Tân phòng, trong nháy mắt khôi phục một mảnh lặng im. Tiểu Ngân còn đội khăn hồng, lắc đầu cho thanh tỉnh, trên cổ đột nhiên bị kẹp một kẹp, chú rể một thân hỉ phục nhắc tới nó. Con của Ngân Tông, thanh âm thanh lương, thản nhiên. Ngân Tông, lão cha nó. Tiểu Ngân vừa nghe nói thế nhất thời mãnh liệt ngẩng đầu, người trước mắt này nhận thức lão cha nó. Như thế nào chạy tới nơi này của ta? Chú rể liếc vẻ mặt khiếp sợ của Tiểu Ngân, xách Tiểu Ngân lắc lắc. Đột nhiên, duỗi cước đạp mạnh mặt đất. Đi ra, nương theo một tiếng quát lạnh của hắn, lực lượng của Tiểu Hồng một trận ba động, còn không chờ Lạc Vũ cùng Tiểu Hồng phản ứng lại, trước mắt ngọn đèn dầu sáng ngời. Lạc Vũ cùng Tiểu Hồng đã từ dưới mặt đất bị buộc đi ra. Ngọn đèn dầu chập chờn, một phòng đỏ rực vui mừng, đem chú rể bao quanh dưới ánh hồng quang. Thần sắc thản nhiên, dung mạo thong dong, không giống Vân Thí Thiên lạnh như băng mà tuấn mỹ, càng thêm không giống Đông Thiên Vương tà mị cùng yêu dị, dung mạo bình thường, có thể nói cùng mỹ nam tử không hơn cái gì. Nhưng là một thân khí chất lạnh nhạt giống như bầu trời mùa thu màu bích lam, bình thường như vậy, nhưng lại tuyệt đối làm cho người ta không thể không nhìn kỹ. Như biển bích lam, như trời lãnh đạm, mọi người nói quân tử ôn nhuận như ngọc, người này không phải ôn nhuận, nhưng cũng như ngọc. Như ngọc lạnh lẽo, như ngọc sáng chói rực rỡ. Lạc Vũ bị mạnh mẽ bước ra, nếu là không có chỗ có thể ẩn nấp như vậy cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Nam nhân xưng hô là thiếu chủ nhân, xoay người quét Lạc Vũ cùng Tiểu Hồng đang cao mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dẫn theo Tiểu Ngân chậm rãi ngồi ở trước bàn rượu tân phòng. Châm rượu, đem bầu rượu hướng Tiểu Ngân đẩy, nam nhân này so với Lạc Vũ còn đúng lý hợp tình hơn. Tại sao ta phải rót rượu cho ngươi? Tiểu Ngân trong nháy mắt bùng nổ. Còn không chờ nó bùng nổ phản kháng, nam nhân thản nhiên quét tới liếc mắt nhìn nó một cái. Ngươi làm cho ta mất mặt, không có chỉ trích, không giống tức giận, giống như là kể rõ sự thật. Nhưng khí tức lại cường đại làm cho người ta hoàn toàn không cách nào cùng hắn đối kháng. Tiểu Ngân nghẹn khuất rồi, người nào làm cho hắn mất mặt. Nếu không nghe lời, ta gọi người tìm Ngân Tông đến cho hắn hảo hảo dạy dỗ ngươi, cho ngươi rõ ràng phân biệt tôn ti trên dưới, trưởng bối lễ nghi, đừng đi ra làm mất mặt thú vương. Lời nói bình dị làm cho Tiểu Ngân bi phẫn, nó nơi đâu làm mất mặt lão cha nó. Không thể không cầm bầu rượu lên châm rượu cấp nam nhân này. Người này thật cường đại, nó một điểm cũng không có cảm giác được, vạn nhất thật sự có quan hệ cùng lão cha nó, đem người gọi tới rồi, nhưng bây giờ nó đánh không lại lão cha nó, khẳng định bị bắt lại. Cầm ly rượu Tiểu Ngân, gocchuyenaudio.com, châm, nam nhân chậm rãi uống một ngụm. thực dọa người, cư nhiên bị người đánh bất tỉnh, ta cũng thay ngươi cảm thấy mất mặt. Tiểu Ngân cúi đầu, bi phẫn, ngươi này là trưởng bối của nó, ngươi này cũng là ma thú. Tiểu Hồng thấy vậy từ trong khiếp sợ, nam nhân này cư nhiên có thể nhẹ nhàng bâng quơ phá vỡ lực lượng của nó, tức giận nhảy dựng lên, rơi đến trên bàn, trợn to mắt to nhìn nam nhân kia. Nam nhân nhìn mắt Tiểu Hồng, trời sinh linh vật cũng không biết vận dụng lực lượng, không duyên cớ rơi xuống thấp kém. Dứt lời thản nhiên lắc đầu, ta như thế nào có thể là ma thú. Một lời hạ xuống, nam tử duỗi một ngón tay hương cái trán Tiểu Hồng khẽ bắn một chút. Nhất thời, một cỗ bạch quang thản nhiên bao phủ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bốn chảo duỗi ra thoải mái tại trên bàn lăn một cái, thật thoải mái a. Lực lượng này giống như lực lượng mẫu thể của nó, tác dụng như nhau, thoải mái, thoải mái. Một bên Lạc Vũ còn bị lực lượng giam cầm của lão nhân kia làm cho không thể di chuyển, thấy vậy trong mắt từ nghiêm túc chuyển thành kinh ngạc. Cái nam nhân này hình như bối cảnh lai lịch không nhỏ a. Cư nhiên đem thân phận của Tiểu Ngân cùng lai lịch Tiểu Hồng liếc mắt một cái đã biết. Hơn nữa, nghe như còn cùng cha Tiểu Ngân có quan hệ này. Lánh đời bộ tộc, trong nháy mắt trong lòng Lạc Vũ chợt hiểu ra. Này thật sự là đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc không uổng công tìm thì lại thấy, nàng tìm chính là bọn hắn. Lạc Vũ đang từ ưu tư chuyển sang kinh hỉ, nam nhân lạnh nhạt cũng không quay đầu đột nhiên lại lạnh lạnh nói. Đừng cao hứng quá sớm, hôm nay ta cũng sẽ hảo hảo tính với ngươi. Lạc Vũ nghe vậy nhướng mày, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, ngươi không phát hiện ta là bị trói tới. Một lời hạ xuống, Lạc Vũ mới ngẩn ra, nàng như thế nào có thể mở miệng rồi. Thế nhưng còn không đợi nàng mừng rỡ hoặc là nghi hoặc, nam nhân lãnh đạm mở miệng. Việc đánh cháo thì ta sẽ tìm lão bất tử tính, về phần ngươi. Còn chưa nói dứt lời thế nhưng Lạc Vũ nhìn thấy chú rể quay đầu thản nhiên nhìn qua liếc mắt một cái. Đột nhiên sáng tỏ rồi, hắn là vì lúc hạ khăn Voan Hồng thấy Tiểu Ngân nên tìm nàng tính sổ. Bởi vì nàng tránh đi cho nên làm cho hắn mất mặt. Này Lạc Vũ hết chỗ nói rồi, nàng từ trong ánh mắt hắn nhìn ra, nam nhân trước mặt vốn là cao ngạo. Nếu là nàng bất động tại chỗ, khi khăn Voan xốc lên rõ ràng, như vậy nam nhân này tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ lưu nàng lại. Nhưng là bây giờ hắn bị chê cười cho nên. Trong lòng mới thay đổi thật nhanh, nam nhân đột nhiên chậm rãi vươn tay, năm ngón tay hướng phía Lạc Vũ một cái, lập tức một cỗ lực lượng giống như biển rộng bàng bạc mà đến, trong nháy mắt bao phủ Lạc Vũ. Ta ghét nhất bị người tự chủ trương. Thanh âm bình thản, nhưng lực lượng này lại hàng thật giá thật. Lạc Vũ trong nháy mắt cảm giác hô hấp căng thẳng, quanh thân đầu khớp xương trong nháy mắt cũng bị đập vụn như nhau. Dừng tay, dừng lại, một bên Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng mãnh liệt bùng nổ, dương nanh múa vuốt định hướng nam nhân kia công kích qua. Gì, ngay lúc hai thú hộ chủ, nam nhân đột nhiên nhẹ nhàng di một tiếng, năm ngón tay gặp một chảo vào khoảng không. Vật trong lòng ngực Lạc Vũ mãnh mẽ bay ra, hướng trên bàn trước mặt hắn rơi xuống. Lực lượng áp bách Lạc Vũ, dừng lại, thân thủ chậm rãi cầm một viên cầu trên mặt bàn, nam nhân giơ lên nhìn một chút. Ngươi là Phiểu Miểu tộc nhân, liếc mắt một cái, góc truyện audio.com, trôi qua, nam nhân quay đầu, lần đầu tiên chân chính nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn chằm chằm dược liệu kỳ lân quả, vân gian hoa trên mặt bàn bị hắn lấy ra ngoài, hai mắt mị rồi mị còn không có trả lời. Không giống, ngươi không có công pháp của Phiểu Miểu nhất tộc, Phiểu Miểu nhất tộc sớm đã điêu linh, ngươi là người được phó thác. Nam tử mi sắc có chút giật giật, một lời liền đoán chúng toàn bộ. Ngươi được Phiểu Miểu nhất tộc phó thác, ngắm nghía viên cầu mà Lạc Vũ lấy được trong tay tộc nhân cuối cùng của Phiểu Miểu nhất tộc, nam tử suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Quá yếu, còn, mà trong nháy mắt ngay lúc hắn phát ra một tiếng, Lạc Vũ còn đang nhìn chằm chằm dược liệu mãnh liệt lên tiếng. Đó là dược liệu còn thiếu để cấp cho Vân Thí Thiên, nàng phải thiên tân vạn khổ mới lấy được, chỉ còn tìm được một loại dược liệu điều hòa. Có thể bắt đầu luyện chế rồi, tuyệt đối, không thể làm cho bất luận kẻ nào phá hư. Nam tử nghe thấy Lạc Vũ cư nhiên cái gì cũng không quan tâm, chứ còn quan tâm dược liệu của nàng. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt qua, vốn là hảo dược, bất quá cũng không tốt thái quá. Vung tay lên, dược liệu trên mặt bàn toàn bộ biến mất không thấy. Nhìn chướng mắt, liếc mắt một cái thấy dược liệu của nàng toàn bộ biến mất, trong nháy mắt năm ngón tay Lạc Vũ nắm chặt thành quyền, đầu khớp xương nhiết răng rắc rung động. Cái gì cũng có thể động, cái gì cũng có thể thương lượng. Riêng cái này không được, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ở trong thân thể Lạc Vũ bắt đầu truyền lưu, khí tức bức người bắt đầu lãnh liệt mà mãnh liệt, đầu khớp xương Lạc Vũ bắt đầu căng thẳng. Mà lực lượng lão nhân kia giam cầm trên người Lạc Vũ, bắt đầu liền như một cái khí cầu giống nhau, bị lực lượng của Lạc Vũ bộc phát chống giữ lên. Thiếu chủ kia thấy vậy chậm rãi nhìn Lạc Vũ thần sắc thản nhiên. Phanh, ngay tại giữa lúc này, một tiếng xé gió thanh thúy vang tung tóe mạnh mẽ vang lên trong phòng, Lạc Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mãnh liệt lay động, có thể di chuyển rồi. Một bên lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngân hồng kim tuyến trong tay Lạc Vũ chợt lóe, liền hướng nam nhân kia đi tới. Thiếu chủ đôi mắt vốn lãnh đạm, nhìn thấy Lạc Vũ cư nhiên cuồng nộ phá vỡ lực lượng cao hơn nàng không biết bao nhiêu cấp bậc, quang mang trong mắt chợt lóe. Chỉ với bản lãnh như vậy mà muốn động thủ với ta còn kém xa lắm. Một tay áo bào phất nhẹ về phía ngân hồng tơ vàng của Lạc Vũ, nam tử lãnh đạm như trước. Không tiếng động, không có di chuyển, Lạc Vũ bức bách mà lên, cho dù kém xa cũng tuyệt không được động đến dược của Vân Thí Thiên. Không có đấu khí ba động, không có nội tức vận chuyển, vô thần lực kinh người. Thần pháp quỷ mị, nội công hiếm thấy, đó là vũ kỹ không thể hiểu được. Đó là một loại võ công vong xuyên đại lục không có. Tông môn thiếu chủ sắc mặt lạnh nhạt, kiến thức càng ngày càng nhiều thân pháp võ học Lạc Vũ quỷ dị cùng tính bền, thần sắc chậm rãi có chút ba động chớp mắt một cái. Đây là loại võ công gì? Có điểm ý tứ, một trường bước lui Lạc Vũ, nam tử sóng mắt hơi đổi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên thân thủ mạnh mẽ ngăn lại Lạc Vũ đang đến. Muốn ta trả lại cho ngươi cũng có thể, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Lạc Vũ phản thủ một đòn hàng long la hán quyền, thẳng kích hai huyệt thái dương của nam tử, xuống tay cực tàn nhẫn. Đó là đồ vật của nàng. gocchuyenaudio.com, há có thể dùng để áp chế nàng. Ta nếu không đáp ứng, dược này của ngươi chỉ có tiến vào mà không có ra, huống chi ngươi là bị ép mà đến. Thiếu chủ nhân lạnh nhạt lên tiếng, một bên vung tay lên tránh công kích của Lạc Vũ thản nhiên nói. Huống hồ, ngươi còn có việc cầu ta. Một tiếng vừa rơi, Lạc Vũ mạnh mẽ thu tay lại, lạnh lùng nhìn nam nhân kia. Vốn là, nàng là muốn tìm một thế gia ẩn tộc, nàng muốn từ nơi này bọn họ tìm hiểu một ít tin tức, hoặc là càng nhiều, nhưng là, như vậy cũng không thể. Xem tại ngươi là người phó thác của Phiểu Miểu nhất tộc, ta mới cho ngươi ba phần thể diện, lỗi thời không hậu, tâm tình ta bây giờ không thế nào tốt. Lời vừa rơi xuống, trong nháy mắt trong phòng trầm mặc, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng hai mặt nhìn nhau, không hiểu. Này hôn sự ta không thừa nhận, mặc kệ thật giả, nói cái khác. Tơ vàng trong tay Lạc Vũ vắt ngang. Nam tử nghe vậy nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra mới vừa nghĩ thầm để cho nàng làm thiếu phu nhân ngụy trang một tháng cho hắn, để cho hắn hảo ứng đối với các trưởng bối trong tộc. Bất quá nếu không muốn, hắn cũng không bắt buộc, vừa lúc hắn có chuyện căng thẳng cần phải giải quyết. Bây giờ có Lạc Vũ một người không biết từ nơi nào đến, một thân lung tung lộn xộn nhưng võ công lại cũng không có yếu nhược thái quá, chính hợp hắn ý. Ngươi muốn làm phu nhân của ta, còn không có tư cách, bây giờ, ngươi nghe cho ta. Gió mát trận trận bất chợt ấm lại hàn, từ ngoài cửa sổ tân phòng vù vù mà qua. Mọi người ngoài cửa tân phòng nghe lén, loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng kêu lưu luyến cùng bài biện trong phòng có thanh âm dao động. Không khỏi mập mờ cười rộ lên, thực kịch liệt a. Đêm trăng ngân quang, ánh sáng màu bạc từ đỉnh trên trời cao chiếu xuống, bao phủ ở xung quanh tiểu đảo. Mặt nước đen nhánh ba đảo phập phồng, lịch chiều tiếng xé gió. Không nói đến Lạc Vũ ngẫu nhiên gặp thế gia cao nhân, lúc này Vân Thí Thiên đang tiến vào Hắc Ngân Hải vực còn đám người Đông Thiên Vương, nhưng là đại loạn. Lạc Vũ đâu, chuyện gì xảy ra, Lạc Vũ đâu? Một đêm bình tĩnh, hôm sau tiến vào Hắc Ngân Hải vực đội thuyền còn không có khởi hành, thanh âm Đông Thiên Vương khiếp sợ liền phá không mà đến. Trong phòng không có dấu vết phản kháng, không có dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu vết ngủ. Cái gì cũng không có, chỉnh tề dị thường, nhưng là, Lạc Vũ không thấy rồi. Ngay cách phách bọn họ, ngay cách phách của hắn, Lạc Vũ cư nhiên không thấy đâu, này. Lạc Vũ sẽ không rời đi lúc này, huống hồ chính là muốn rời đi cũng không có khả năng giấu giếm được hắn không phát hiện. Nhưng Lạc bây giờ không chỉ không thấy Lạc Vũ, mà Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng cũng không thấy. Này tuyệt đối không phải Lạc Vũ chính mình rời đi, nhất định là có vấn đề, nhất định vậy. Đông Thiên Vương sắc mặt xanh mét, nắm tay thật chặt. Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Lạc Vũ, một người hai thú ở cùng một chỗ, người bình thường căn bản ngay cả tới gần cũng thành vấn đề, bây giờ nhưng lại cùng nhau mất tích. Tình huống Lạc Vũ mất tích tuyệt đối không đơn giản. Đi, đem trên thuyền lục soát hết cũng không thấy mánh khóe, Đông Thiên Vương mang theo Vô Hoa, hai người rất nhanh đã đi xuống thuyền, đi vào trấn nhỏ. Trên thuyền không có người nào, đêm qua cũng không có đội thuyền rời đi. Người mất tích có khả năng một lần nữa tiến vào bên bờ trấn nhỏ. Truy cư nhiên dám ở dưới mí, gocchuyenaudio.com, mắt Đông Thiên Vương hắn đem người bắt cóc đi, nắng sớm phi dũng, quang mang như ánh sáng ngọc chiếu rọi trên khuôn mặt xanh mét của Đông Thiên Vương, ngay cả dưới nắng sớm xinh đẹp, nhìn cũng dữ tợn rồi. mà bởi vì không có Không Trung bá chủ Kim Loan Phượng trực hệ, Vân Thí Thiên cùng Yến Phi Yến Trần một chuyến ba người tại ngày thứ hai mới tiến vào bến tàu này. Đội thuyền vào Hắc Ngân Hải vực đã rời đi trước, tiểu bến tàu cũng không có đội thuyền dư thừa. Vân Thí Thiên thấy vậy cái gì cũng không có, trực tiếp thuê một thuyền đánh cá nho nhỏ, liền hướng giữa Hắc Ngân Hải vực chạy tới. Theo gió vượt sóng, Vân Thí Thiên điều khiển thuyền ra biển. Trời trong nắng ấm, khó có được một hôm khí trời tốt. Vân Thí Thiên đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi bay tóc bạc của hắn, bừa bãi tán loạn. Quân vương, đừng nóng lòng, vương phi nếu ở phía trước chúng ta nhất định có thể đuổi kịp. Yến Trần một bên rất nhanh điều khiển thuyền, một bên trầm giọng nói. Quân vương, yên tâm, một bên Yến Phi nhìn bóng lưng Vân Thí Thiên cũng tiếp một câu. Lạc Vũ nếu ở trên tuyến đường này, vậy bọn họ nhất định có thể tìm được. Vân Thí Thiên không nói gì, mắt nhìn phương xa, thần sắc lạnh như băng nhưng lại mãnh liệt. Yến Trần cùng Yến Phi thấy vậy liếc nhau, nhất tề cúi đầu, không có ở đây nhiều lời, hợp lại đem hết toàn lực điều khiển thuyền bay nhanh hướng hải vực phía trước chạy tới. Tâm tình của quân vương bọn họ có thể hiểu rõ. Bất cứ lời nói gì cũng không thể trọng yếu bằng gặp mặt. Bọn họ sai lầm lâu như vậy rồi, vậy lúc này liền cố gắng vãn hồi đi. Gió qua hải vực, gió biển vù vù có tiếng xé gió. Bóng đêm chậm rãi rớt xuống, trên mặt nước xanh thẳm một mảnh đen sóng lân lân, đó là một loại yên lặng vui sướng nhưng lại xinh đẹp uyên bác. Hắc Ngân Hải vực nguy hiểm, cẩn thận điều khiển. Ở trong bóng tối, Vân Thí Thiên lần đầu tiên mở miệng. Vâng, chúng ta biết, Yến Phi cùng Yến Trần lập tức tiếp lời, bọn họ biết Hắc Ngân Hải vực nguy hiểm, trên bộ bọn họ đều là xem qua bản đồ cùng hỏi qua vài người địa phương hàng năm hành tàu trên biển. Hồ mà ngay lúc lời bọn họ vừa hạ xuống trong nháy mắt một đạo gió biển vù vù thổi qua, phản chiếu ánh trăng màu bạc trên mặt biển, đột nhiên mơ mơ hồ hồ đứng lên. Một cỗ sương mù phủ xuống, chỉ bất quá ngay lập tức trong lúc đó, lời Yến Phi Yến Trần nói còn đang quanh quẩn bên tai, đội thuyền chung quanh đã một mảnh mê mang, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Chú ý, Vân Thí Thiên, Yến Phi, Yến Trần, đồng thời thần sắc nghiêm túc. Mà ngay lúc trong khoảnh khắc thần sắc bọn họ biến đổi, mặt biển bình tĩnh phía dưới đội thuyền giống như đột nhiên có hải long gào thét mãnh liệt cuồng bạo đứng lên. Nước biển đánh lốc xoáy bàng bạc dựng lên, gió lạnh đập vào mặt mà đến, cơn sóng gió động trời gào thét mà đến. Bầu trời một mảnh hắc ám, vươn ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Vương, cẩn thận, đều tự chú ý, thanh âm lạnh như băng nghiêm túc giống to, tuy nhiên tại nơi sóng lớn gào thét mà đến, nhưng lại nhỏ yếu vô lực cực kỳ. Sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt ngoài khơi giống như đảo ngược. Lực lượng áp bách thật lớn, xé rách hết thảy trên một phương hải vực, phá hủy hết thảy, phá hư hết thảy. Phanh, vương, sóng biển ngất trời, một biển đánh tới thuyền nhỏ ầm ầm nghiền nát, ba người trên thuyền bị cơn sóng gió động. gocchuyenaudio.com, trời đánh ngã thẳng xuống hải vực khôn cùng, đêm tối thâm trầm, lực lượng phá hoại thật lớn xé rách hết thảy. Gió đột nhiên nổi lên, biển gầm đột ngột. Một lên vui sướng, đi lại càng nhanh hơn, trong chớp mắt mây mù tản ra, Hắc Ngân Hải vực lại khôi phục một phương bình tĩnh không có sóng. Chỉ là ngân quang lóe ra ngoài khơi, lại không có bất cứ tung tích đội thuyền nào. Cách chương.